Sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato Sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato Sammasambuddhassa Hôm nay thầy sẽ giảng về giới Parajika thứ ba. We also have explained the four Parajika in ordination. Thầy đã chúng ta cũng đã nói về bốn cái giới Parajika sau khi mà xuất gia tỳ kheo, trước khi mà quý vị xuất rời khỏi Sima. Lúc đó là các thầy cũng chưa có được giảng kỹ trong chi tiết về chi tiết. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết. Và chúng ta cũng biết sát sinh đó là cái bất thiện. Và khi mà chúng ta có nói về cái giới không sát sinh, khi trước khi mà chúng ta rời khỏi Sima, ngay cả những con muỗi mát cũng không được giết. Nếu mà vị tỳ kheo mà giết những con vật như muỗi mát các thứ thì không phạm vào Parajika mà phạm vào Pachitiya. Nếu mà vị tỳ kheo mà giết người thì phạm vào Parajika bất cùng trụ. Và chúng tôi cũng giảng về cái chúng sanh ở đây là gì. Là người là gì? Đó là người mà đi lại chỗ này chỗ kia. Hay là cái người mà trong bụng mẹ. Chúng sanh mà. Nếu chúng ta mà cho thuốc để làm cho sảy thai, phá thai, hay là chúng ta có thể giới thiệu, hay thì làm bất kỳ cái hành động nào mà để cho bị phá thai, thì đó cũng phạm vào Parajika. So that one has already explained. Và cái đó là đã giải trong cái tích ở Sima, tại Sima. Nhưng bây giờ lời thầy sẽ giảng rộng hơn theo cái dự luật ở đây. Nếu cái giới Parajika Sanita Banang Chiveta Varobaya thì đó từ Bali thầy vừa đọc. Sanita Mi là gì? Đó là cái tác ý, chủ ý. Và biết đó là người đó là đó là người. Tức là giết, nữa tiếp theo là giết, hoặc là hỏi người khác giết, chỉ định người khác giết. Cái đó cũng có khả năng. Và tất cả những hành động như vậy, như là bằng khẩu hay bằng thân, phải làm cho cái mạng sống của chúng sanh khác ngắn hơn, thì đó gọi là giết. Và ngay cả sa di, chúng ta có cái giới này. Panati Pata Viramani. Khi mà chúng ta nói cái từ Pana và Anatipata là theo cái ngữ pháp của Bali, Pana nghĩa là chúng sanh có mạng sống, Pana nghĩa là mất đi, và Anatipata nghĩa là làm cho mạng sống ngắn đi. Nhìn với cái hành động của chúng ta làm cho mạng sống của chúng sanh khác ngắn đi, chúng ta không thể nào lại không thể làm cho cái mạng sống của chúng sanh nào ngắn đi. Và như vậy trong giới của tỳ kheo được rất là nghiêm trọng và rất là chi tiết. Và chúng ta không được nói, và chúng ta không có giải thích về cách làm thế nào để tự tử, hay là làm thế nào để giết người. Chúng ta không thể tán thán cái sự tốt đẹp như thế nào khi mà bị tự tử, hay ví dụ như vậy. Và không chỉ vậy, chúng ta Sataharagang là từ Bali thầy vừa đọc. Sataharagang nghĩa là giữ cái thanh kiếm, hay là bất cả những cái vũ khí nào ở bên cạnh. Khi một số vị tỳ kheo hay cư sĩ họ muốn giết người, họ muốn tự tử, là nó sẽ làm cho ủng hộ cái việc họ tự tử. Nên các vị tỳ kheo bỏ trong cái kiếm, thanh kiếm, cái dao trong y và để đưa cho người kia, thì đó đều là nó là Panatipata. Và chúng ta cũng có nếu một vị tỳ kheo viết cái letter, viết một bức thư hay là một cái ghi chú, bức chú nào, ghi chú nào nghĩa là về nói về cái sự tốt đẹp của chết, là của tự tử, ví dụ như là nói là nếu mà chết sẽ lên thiên đàng, lên chư thiên, ví dụ như vậy. Sở trong Vipaka cá có nói nếu chúng ta mà như là cái cuộc sống rất là khổ đau, rất là nhiều cái bệnh tật, nếu mà mình chết thì sẽ tái sinh ở trên trời, ví dụ nói như vậy, thì cái cư sĩ đó họ nghĩ rằng ông nghĩ rằng ông sẽ sinh lên có trời, thì là ông tự tử như cái mà mình nói như vậy, như là cuộc sống rất là nhiều khổ đau nên là tự tử sẽ thoát và khỏi khổ đau. Nếu mà mình có những cái nói như vậy thì cũng thuộc về cái sát sinh Manavara. Nếu mình nói về cái sự lợi ích của tự tử các thứ như vậy là cũng mình sẽ phạm cái Brajika, cũng bằng phạm cái tội sát sinh, giết người. Marnaya wa samadhibeya. Samadhibeya means instructions or guidance. Nghĩa là rằng nói về cái dạy cho cái người làm thế nào để tự tử, làm thế nào để giết người. So, as we have explained, và chúng ta cũng có giảng many types of stealing, rất nhiều cái trộm cắp dựa vào cái của cái giới trước, và trong cái giới này cũng có rất nhiều cách để giết người. Để giết cái đầu tiên, Satika, là chính mình giết, chính bị đó giết. Nếu mà chúng ta, chính chúng ta giết cái chúng sinh khác hay giết cái người khác, thì đó gọi là Satika, tự mình làm. Một nữa là Anatika, không có thể là mình hỏi người khác, giờ là người khác giết điếc người, không phải mình chỉ bảo hay là sai người khác giết người, đó là Anatika. Cái thứ ba là Nisagya, nghĩa là ném quăng đi hay là bắn, ném viên gạch hay là dùng súng bắn, ném viên đá là dùng súng bắn, thì đó là phải thuộc về Nisagya. Chúng ta có thể dạy người khác làm thế nào để bắn, làm thế nào để giết người khác, thì đó là thuộc về Nisagya. Gọi là khuyến khích cho người khác giết thì gọi là Anatika. Cái tiếp theo, Thavara. Thavara means immovable. Nghĩa là không có di chuyển, không có thể chuyển được. Nghĩa là gì? Nghĩa là vị tỳ kheo có thể đào cái hố ở trên cái đường đi, đào cái hố. Nếu một người nào đó đi qua cái đường đó, họ sẽ bị rơi vào cái hố. Vì cái hố đó thì có những cái trông hay là những cái mũi nhọn bằng tre, bắt đầu nó tre bằng lá. Nhưng mà ai mà rơi vào đó thì sẽ chết. Đó tôi phải thao ra là cái phần không ở cố định tại chỗ. Và trong cái trường hợp này khi mà đào cái hố mà để tấy để giết người, thì họ sẽ ngay lúc đào hố thì đào phạm Dukkata, cái đặc ý đó là phạm Dukkata. Là thế nào thì hiểu khi mà chúng ta đào đất thì lại phạm Pachidya, nhưng mà tại sao cái ở đây lại phạm là chữ Dukkata, tác ác thôi? Nhưng tại vì cái tác ý đây là giết người, tác ý giết người, chính vì thế nên là khi đào đất, đào cái hố để giết người ở đây thì để phạm Dukkata, tại vì cái hành động để phạm Prajika Nên cái đạo đất ở đây thì là phạm đục, chỉ được phạm đục cơ ta thôi. Thế giới những hành động khác, ví dụ như cắt cỏ, hay cắt cái dây leo, hay cắt cây, chặt cây, tất cả những cái hành động đó theo giới Patimokkha thì phạm vào Pachitiya, ứng đối trị. Nhưng mà nếu vị tỳ kheo cắt cây, chặt cây để làm cái bẫy chẳng hạn, để làm bẫy giết người, ai dẫm vào đó, ai dẫm cái bẫy đó thì sẽ bị bắn và bị chết. Nếu mà chặt cây để làm bẫy thì phạm Dukkata. Trong trường hợp này thì phạm Dukkata. Nếu mà cái hành động để hỗ trợ cho cái thành tựu cái Parachika, cái đó. Khi mà đào cái lỗ, đào cái hố, thì chúng ta sẽ không biết là ai, ai là sẽ rơi vào cái hố đó và chết, ví dụ như vậy. Thì sẽ phạm Parachika. Nhưng mà cái người mà nó, người nó không có chết mà chỉ có bị thương rồi thì cái vị đào, vị kia sẽ phạm Thurachaya. Và không chỉ vậy, nếu mà có con vật nào, động vật mà rơi trong đó, rơi trong cái hố đó, ví dụ như là nó chết thì sẽ phạm Pachitiya. Thì chúng ta có giới Pachitiya. Nếu mình giết động vật thì phạm Pachitiya. Mà đó là Thavara, nghĩa là cái phần người vật cố định. Chúng ta có rất nhiều cách mà cố định. Chúng ta có rất nhiều hiện đại và rất nhiều cái công nghệ hiện đại bây giờ. Như là những cái liên lạc hiện đại bây giờ. Bây giờ chúng ta có thể up lên mạng, là những cái làm thế nào để giết, làm thế nào làm bẫy, làm thế nào làm những cái vũ khí, thì đó là thuộc cái phần mà không có gọi là cố định. Nếu chúng ta không có xóa những cái chúng ta upload lên mạng để làm thế nào để giết, mình không xóa đi, thì đó chúng ta sẽ không phạm vào Parachika. Ví dụ như là chúng ta không có khuyến khích người khác giết, nhưng mà nếu mình dạy trên mạng, mình dạy sẽ làm thế nào để giết. Chứ mình post lên mạng, nữa. Chúng ta không được làm những cái lời dạy sai tới người khác, truyền dạy những cái sai tới người khác. Chúng ta đi chỗ này chỗ kia, bây giờ chúng ta đi chỗ này chỗ kia, ví dụ họ viết trên bảng, họ viết trên đá nhỉ? Ví dụ như vậy, làm thế nào viết dọc đường, người ta có biết. Ví dụ như cái mà dạy bảo, cái lời dạy đó vẫn ở đó, thì mà có vẫn còn ở đó thì sẽ phạm. Điều là chúng ta đang, ví dụ chúng ta đang ngủ ngày và đêm, nhưng mà chúng ta vẫn là phạm cái lỗi ngày và đêm, tại vì cái chúng ta up lên mạng. Chúng ta vì thế không được phép dạy sai cho cư sĩ hay là mọi người nào đó. Nếu mà được cái thông tin sai, cái lời dạy sai, thì đó là cũng sẽ phạm vào cái Dukkata offense, Dukkata. Lỗi. Chúng ta có thể tìm rất là nhiều cách, nhiều hơn thế nữa. Thầy không thể đếm hết được tất cả những cái lỗi mà cố định theo cái truyền thống của chúng ta, cái đất nước của chúng ta. Ví dụ như là đồ độc và thực phẩm chẳng hạn. Ví dụ nói thực tế, ngày 2013 lần thầy tới Trung Quốc, có một cái hồ rất là lớn, rất là rộng. Họ dùng để làm nông nghiệp chẳng hạn. Họ dùng rất là nhiều cái thuốc. Cái thuốc, ví dụ như là thuốc để cho trồng trọt. Và cái thuốc đó làm hư hỏng cái hồ đó và tất cả những con cá dưới hồ chết. Khi mà thầy tới đó, và họ nói là phải chờ đợi ít nhất là 3 năm. Rồi trong vòng 3 năm đó là tất cả cái chúng sinh nào gì đó sẽ chết, không sống được. Mình uống mình có thể chết, nên rất là nguy hiểm. Ví dụ như là bỏ chất độc xuống dưới nước. Ví dụ như vậy. Thì đó cũng là thuộc về những cái cố định. Và tương tự như rất là nhiều cái liên quan đến phần dự cố định này. Okay, another one is Vichamaya. Và phần là Vichamaya. Bằng cái bằng bùa ngải, mình có tin hay không? Và thực ra cái đó vẫn có ngay cả thời Đức Phật. Bùa ngải. Học bùa ngải để giết người. Và theo cái luật thì thấy cái đó theo luật pháp của nhà nước thì không có phạm, tại vì không có dẫn chứng, không có bằng chứng. Nhưng mà theo luật giới luật Đức Phật thì cái đó phạm Parachika. Ok, cuối cùng Itimaya. Itimaya means karmic produce karma produce supernormal power. There are some special people. Một số người có cái thần thông, có một số cái năng lực nhất định. Cái năng lực nhất định khi mà họ mới sinh ra rất là ít, có một cái năng lực đặc biệt, tại vì họ có giống nghiệp quá khứ của họ, vì do cái đó họ có năng lực đó để giết được người, giết người khác, rồi cái nghiệp của quá khứ họ hỗ trợ cho họ, nên nó có một năng lực đặc biệt. Thì theo luật pháp của nhà nước thì không phạm, tại vì không có dẫn chứng, nhưng mà theo luật của Đức Phật thì phạm. Và như vậy, trong trường hợp này, tại sao chúng ta không để đây là cái phần mà thần thông do hành thiền, mà thần thông do hành thiền. Tại vì do thần thông, hành thiền có thần thông, và lại dùng cái thần thông đó để giết người. Thì đó là một câu hỏi lớn. Khi mà chúng ta có cái tâm thiện, chúng ta có thể con chuẩn áo và có tất cả thần thông. Nhưng mà nếu không có cái tâm ý nghĩ giết người thì không thể nào mà đắc thần thông được, đắc thiền được. Trong chú giải có nói, nếu mà chúng ta giết một người với thần thông mà khi mà hành thiền có được, it is like an extinguishing fire with water pots, clay, metal clay. There's a big fire. Giống là một cái đám lửa lớn mà chúng ta muốn dập lửa, thì chúng ta mang lửa bằng cái. Throw a water pot into the fire. Bằng cái lọ nước. Smash into small bits. Và fire was extinguished. Và giống như vậy thì cái lửa dập và cái nước, cái bình lọ nước vỡ tan ra. Và cái lửa cũng sẽ sẽ mất. Thì cũng giống như vậy, khi mà cái người có thần thông họ muốn giết người thì họ giết được người đó, và đồng thời đồng nghĩa với cái thần thông họ cũng sẽ biến mất ngay lập tức. Thì giống như là cái đám lửa, cái ném cái đổ nước vào cái đám lửa thì lửa và nước thì lửa sẽ cũng sẽ tắt. Thì nếu mà người có thần thông họ giết người thì họ ngay lập tức họ cũng mất hết thần thông. Và trong trường hợp này, chúng ta cũng phải nói về phần vát thu, cái người mà sẽ bị người giết. Nếu chúng ta ví dụ chúng ta giết động vật, ví dụ như là chúng ta muốn nhém cầm một con nhỏ đá, nhém con vật, nhưng mà không may nó lại nhém chết, nhém đúng trúng người, mà người đó chết bằng cái tai nạn. Thì chúng ta không thể nói về cái phần đó là cái phần Brajika, tại vì cái này họ không có tay giết người. Chúng ta thầy phải nói bao nhiêu cái chỉ để đủ để mà phạm cái giới Brajika này, Pranatipada sát sinh này. Và theo 5 giới, hay là 10 giới, hay là 8 giới, hay là 9 giới, hay là 10 giới. Nếu chúng ta nói về sát sinh, đó là cái chúng sinh, tất cả chúng sinh có mạng sống. Và trong phần Brajika này thì là về thuộc về người, con người đầu tiên. Là đó phải là con người. Cái thứ hai, cái chỉ thứ hai là mình biết đó là người, mình biết đó là con người. Nếu mà chúng ta lại không may nhắm con vật nhưng mà lại nhắm trúng người, thì cái đó là cái trường ngoại lệ. Và cái tiếp theo là cái tặc ý, giết. Và cái thứ tư là có cái hành động như là bằng hành động bằng khẩu hay bằng thân. Và cái cuối cùng, cái người đó chết là cái thứ năm, đầy đủ cái năm chi. Nếu mà chúng ta có thành tựu năm cái đầy đủ cả năm chi này thì sẽ phạm Panatipata là sát giết người và phạm Parichika bất công trụ. Và cần phát tu ở đây. Nếu mà chúng ta giết người, chúng ta phải biết đó là người. Ví dụ trên đường, chúng ta thấy một cái đứa nhỏ nằm bọc trong tấm vải. Ví dụ như là mình không biết đó là đứa nhỏ nằm trong cái tấm vải đó, mình ngồi nó mà nó chết. Nhưng mình không biết đứa trẻ sơ sinh, đó là trường ngoại lệ, mình không có tác ý. Còn nếu mình biết đó là cái đứa trẻ nó bọc trong cái tấm vải mà chúng ta dẫm lên nó chết. Nếu chúng ta nghi ngờ gì đó, chúng ta tốt nhất là không nên làm. Nếu là Okasa là cái nơi. Ví dụ chúng ta giới hạn về cái nơi. Ví dụ là gió. Chúng ta muốn bắn về hướng về cái hướng nào đó. Mình muốn bắn tên chứ ạ. Mình ngắm. Ví dụ ngắm con hươu này vậy. Nhưng mà cái gió thổi làm chuyển hướng của cái mũi tên mà bắn trúng người vậy. Thì đó cũng là một trường ngoài lại. Tại vì cái hướng có thể thay đổi. Nếu mình hướng một nơi nhưng mà bắn một nơi do cái thời tiết hay là cái gió, do những cái phi nhân hay cái gì đó làm cho cái hướng thay đổi. Ví dụ như là cái vũ khí chúng ta dùng, khi chúng ta hỏi người đó, chỉ định người đó giết, ví dụ là hãy giết người đó bằng kiếm, ví dụ như vậy. Nhưng mà người đó hơi sợ, người đó chỉ mang cái mũi tên, cung tên để bắn. Thì cái vị tỳ kheo A hay tỳ kheo B, ví dụ tỳ kheo A bảo vị tỳ kheo B bắn, thì vị tỳ kheo A không vi phạm, tại vì cái tỳ kheo tỳ kheo A bảo vị tỳ kheo B là giết bằng kiếm, nhưng mà vị tỳ kheo B lại đi dùng cung tên, nên là vị tỳ kheo A không phạm, vị tỳ kheo B phạm. Nếu mà mình nói người khác dùng người khác giết, thì người khác phải làm đúng theo cái gì mình nói, thì vì đó tất cả hai sẽ phạm Parichika. Thì cái lỗi, cái phạm thì vị tỳ kheo B phạm, chứ vị tỳ kheo A là không có phạm, tại vì vị tỳ kheo B không có làm đúng theo cái hướng dẫn của vị tỳ kheo A. Và tiếp theo, Ipata là cái tư thế, ví dụ đi, đứng hay nằm, ví dụ như vậy. Tỳ kheo A hỏi tỳ kheo B, hãy giết cái vị đó khi vị đó đang đi. Nhưng mà cái vị tỳ kheo B không giết như vậy, và tới và giết vị kia, vị B giết cái vị đó khi đang nằm, thì đó trường hợp ngoại lệ. Tại vì tỳ kheo A không có phạm, nhưng B lại phạm. Parichika. Cái hành động. Cái tiếp theo nữa là cái hành động. Hành động định nghĩa là gì? Giết như thế nào? Ví dụ, phải giết như thế này, vị kia hướng dẫn như vậy. Nhưng mà cái vị sau không có làm đúng, thì cái vị đầu tiên không có phạm. Và chúng ta cũng có phần không phạm. Nhưng là không có tạ ý mà giết. Asanjija. Nghĩa là vô tình, không có tạ ý. Mà giết mà không biết. Nhưng là không có muốn giết. Nhưng là không muốn giết. Và vì tỳ kheo điền, ví dụ như vậy, chúng ta đã nói lần trước, thì những vị đó là những vị mà không có phạm. Và trong cái giới cũng gọi là Lokavacara. Như là Đức Phật cho giới hay không cho giới thì đây cũng là đều phạm hết. Sacitaka, nếu chúng ta giết với cái tác ý là sẽ phạm. Bảo được có thể là cái hành động này, cái nghiệp tạo bởi thân này, hay khẩu, và đó là nghiệp hành động bất thiện, akusala. Là cái cảm thọ đây gì? Cảm thọ đây cảm thọ khổ. Domanasa, vedana, dukkha, thọ khổ hay là thọ cái thọ sân ở đây. So anyway, this is it. Đó là cái giới Parichika thứ ba về giết người. Thầy sẽ dừng ở đây. Và nếu ai có câu hỏi gì thì sẽ hỏi. khi mà hỏi tỷ kiệu A và tỷ kiệu B, vì tỷ kiệu A họ nói vì tỷ kiệu B giết. Vì vị tỷ kheo B làm đúng như cái vị tỷ kheo A nói, thì ví dụ hai người đồng ý thì cả hai người đều phạm Parajika. Ví dụ như cái giới Parajika thứ hai trộm cắp, nếu một cái nhóm lớn mà có được sự đồng ý thống nhất với nhau, ví dụ một tỷ kheo ăn trộm, thì cả năm cái vị tỷ kheo kia sẽ đều kế phạm về cái Parajika, tại vì họ đồng ý với nhau. Ví dụ một người mà muốn chết mà rất là khó để chết, họ đang vì mình cho phép, ví dụ mà là cho phép để chết, ví dụ vì nó không muốn chết nhưng mà có thể ví dụ như là tiêm thuốc hay làm gì đó để cho vị đó chết dễ dàng hơn. Mình không nên, tuyệt đối không nên, không có cho phép bất kỳ ai chết, cho phép hay không. Nếu cái vị đó mà đang khó, mình đang khổ quá, thầy nói là mình không được nói như vậy. Khi mà mình cho phép người đó chết hay thuyết khích người đó chết, cái điều đó là điều chúng ta tuyệt đối không nên làm. Mình chỉ nói là người đừng dính mắc vào tài sản, đừng dính mắc vào gia đình. Như cái cách nói như vậy thì thưa kiểu người đừng có sự dính mắc vào gia đình thì họ có thể sống được, họ sẽ lo cho họ được, nên đừng có lo. Nếu mình nói với người mình chuẩn bị chết như vậy, còn nếu mình nói với người mình sắp chết bảo chết đi, là cứ chết đi, thì cái đó là cái không được, tuyệt đối không được. Mình không có nên khuyến khích bất kỳ ai mà chết. Tiêu cống gọi xe đó thì có một người hỏi là nếu mà có thì có việc hỏi thì có người mình tức bảo cái kia là thế hãy đi chết đi, bảo cái kia đi tự tử chết, thì vì đó cái phạm Parajika hay không? Tôi không hiểu cái vị Đài Loan hỏi cái gì. Thì mọi người chờ để thầy trả lời. Tôi sẽ dịch phần trả lời của thầy. But I don't know what reason. After 1 week, the group B, one bhikkhu dies. Then this group A bhikkhu is commit the parajika. Okay, we don't know his he has kind of power or not. Tôi nói là chúng ta không biết cái vị kia có cái năng lực đặc biệt hay không, cái năng lực nghiệp đặc biệt hay không, thì đó là nếu chúng ta không xác định được là vì đó có phạm Parajika hay không, cái đó là mình không biết rằng có. So one bhikkhu asked the question, if for example one bhikkhu he angry with another bhikkhu and he say you better die than to live, and the bhikkhu B he go to commit suicide. He died. So is that the bhikkhu A commits the Parajika offense or not? Okay, so because of angry, his score in this case will be different. Nếu mà mình tức giận mình chửi, cái đó tức do tức giận mình chửi, nhưng mà thực sự vì đó muốn giết vị kia thật, muốn vị kia chết thật, thì cái phạm sẽ phạm Parajika. Nếu mà chỉ tức giận, when we accuse or abuse others, khi mình nói chửi ai đó, thì nó sẽ phù hợp với cái giới khác của Parajika. Mình chửi người ta, mình chửi bới. Hay mình nói cái từ mà thô lỗ, thì đó là một phần cái lỗ trong Parajika. Trong trường hợp này, yes. Mình nói hãy chết đi. Có thể là về cái lỗi chửi bới thôi, thô tục thôi. Chứ chưa phải. Chứ chưa chắc là vị đó đã mong muốn giết, muốn chết. Thế nếu mà vị đó muốn cái vị thì khéo có chết thật thì đúng sẽ phạm Parajika. Thế vị đó, yes. có vị hỏi là said, they asked what is the meaning of every time when before Binabata we hand the bowl to the kapya, they offer back the bowl. So what is the meaning of that? Okay, so that means dường cái bát, dường bát trước khi đi bát nghĩa gì? Có bị hỏi như vậy. Nghĩa là cái vật đã cúng dường và chưa cúng dường. Cái vật chưa được. Ví dụ có những cái hạt bụi ở đó ở trong bát mà chưa được cúng dường. Cái đó. Vì chúng ta phải đưa cà phê để cúng dường lại, dâng lại cái bốc cái bát cùng với cái hạt bụi đó. Thì đó là ý nghĩa khi mà chúng ta đi bát. Ví dụ như là cái thí chủ cúng dường và thực thì nó có thể là sẽ lẫn vào cùng với hạt bụi trong cái bát đó thì sẽ không phạm. Hoặc là mình có thể chính vì thế mà chúng ta đưa cho cư sĩ họ dừng lại cái bát là ý nghĩa là như vậy. Một vị tỳ kheo của một người khác, cái gì đây, chữ này không đọc được. Một vị tỳ kheo của một người khác. Cái này chữ viết xấu quá đọc không được. Có một cái gì, nếu một vị tỳ kheo cái gì? Ai hỏi câu này? Để dịch giúp cái tờ giấy này. This is not the food. This is the bowl, right? Doesn't matter. Okay. Any other question? Một vị tỳ kheo với một người kia, một người cái thứ hai đó là đứng trên bờ sông, người thứ hai té xuống nước, mà vị tỳ kheo không có. Said, they had a question. If for example, two bhikkhu near the river, one bhikkhu fall down to the river, and he don't know how to swim, he drowning, and then the bhikkhu A he not rescue him, just sitting there, waiting for him to drown, to die, and then is that the bhikkhu A commit the parajika or not? Nếu mà cái vị tỳ kheo thì đó mình cũng không thể nói là về parajika được, nhưng mà cái tâm đó là tâm không tốt. Nếu mình không có cứu thì tâm đó là không tốt, nhưng mà cái đó là hành động không tốt, nhưng mà vị đó không có phạm parajika nếu không làm cái gì. Nếu mà nói về cái nghiệp, cái mà cái thần thông của nghiệp sinh, bây giờ là vị đã dùng cái lực đó, cái năng lực của vị đó, cái lực như vậy, người gọi là karmic power, nghĩa là lực của nghiệp, do vị đó để có cái thần thông để giết người, thì trong không sẽ chỉ còn một trong hai ngày thì người kia sẽ chết. Nếu dùng cái lực đó để giết người. Ví dụ như mình muốn làm gì đó để bị giết game, còn thì trong vòng làm nhưng vài năm sau bị chết thì đó thì không nghĩa là mình phạm parajika. Nhưng mà cái lời giết ngay lập tức, vì trong trường hợp mà cũng phải có cái lực thần thông cho cái nghiệp lực mà nó sinh, vì nó dùng cái đó để giết người thì đó trong nó chỉ trong một vài ngày là bị người kia sẽ chết, hoặc ngay lập tức sẽ thể chết. Ví dụ mình viết cái gì trên đá, viết cái gì đó mình không thể giết bằng cái chữ viết được, nhưng mà giết bằng cách mà mình chỉ cho người khác giết. Bây giờ là có một người cư sĩ vì dùng bùa ngải, để hãm hiếp người phụ nữ hay là để giết người đó, Thì nếu mà dùng bùa ngải để giết người cũng phạm sẽ phạm Parajika. Tất cả cái bùa ngải nào đó mà chúng ta dùng để giết người, mình giết người thì chắc chắn sẽ phạm Parajika. No, zero. Okay. Zero. Dạ, anh có bà mê đề. Ai nhìn cá tu Việt Nam mà qua xô thế đề. Tu ế đã thả qua tiếng tu chấm ai dê mà con áp tế tu xe dồn cô to đề. Đạo về mê xe dồn cô to là gì? To bố. Tây ăn tôn dê đề dê tôn hồ. Ừ, vậy, tiếng miến. Ta chấp bác mà tái ông tu to đề. Đã chồng tu qua Adithan. Bì đô tu to. Đạo về mê to bì đô dê đề. Dê đề ạ thà. Trong ưu chốc tu vô tính qua chiếc xì tổ bị. Và trong số tà tu vô Phát thà cà thà thế mà cô hạ cô chá mà dê con vụ ác lệ toa lô mà giao vụ. Bây giờ mà hồi đẹp. Hay đào trong tu qua chiếc xì nai là mà chiếc xì nai tổ. Okay, câu hỏi đây nghĩa là gì? Nghĩa là nói tiếng Miến chúng ta không hiểu thì thầy sẽ dịch lại câu hỏi này. Câu hỏi đây. Hỗ trợ ở Việt Nam có một vị tỳ kheo vì đi viện tại vì nó bệnh và không có cấp giá, không có ai giúp, tại vì đó phải đi bộ, mất hơn 7 ngày, ví dụ như vậy. Khi vị quay trở về thì vị chủ trì nói là đã đứt hạ rồi. Thì câu hỏi ở đây nghĩa là gì? Nghĩa là mình, nếu chúng ta không thể đi tới viện, nếu chúng ta đi ở viện khi mà ra bên ngoài, ngoài cái dương khí rất nhập hạ một đêm, thì chúng ta, cái là đúng. Nếu mà chúng ta bệnh, chúng ta có thể đi tới bệnh viện, nhưng mà không phải 7 ngày. Là trước trước buổi đêm chúng ta phải quay về. Nếu chúng ta ở một đêm ở đó, thì ví dụ như là do bệnh chúng ta không quay trở lại được trong một 7 ngày thì đó không nói là một lỗi. Nhiều khi là do một số cái trường hợp tương tự như vậy. Ở một đoạn sân này nó biểu tình cái gì đó mà nó bị tắc đường, chúng ta không được về tới tu viện, chúng ta có thể làm đứt, bị đứt hạ. Đứt hạ nhưng mà không có phạm lỗi. Điều đó nghĩa gì? Thì nhờ cái trường hợp mà đứt hạ ở đây không có phạm. Khôn nay giang mà tái ông tu viện là vì châu giang, mà nào giang tu viện là vì. So the question is, vì quay về trong 6 ngày hay 7 ngày thì có được hay không? Cái trường hợp này cũng không được phép. Và tiếp theo câu hỏi này. Nếu vị tỳ kheo mà tới tu viện mà là quay về trong 6 ngày thì không có đứt hạ, nhưng mà có trường hợp đặc biệt, lý do chính đáng. Lý do chính đáng ở đây là gì? Vì đó bệnh, vì đó ở bệnh viện và tới không được, chờ không được. Khi chúng ta bệnh, chờ ra chuyện được chiều khác. Nếu mình chăm sóc người bệnh thì khác. Ví dụ mình tới bệnh viện chăm sóc cho thầy Tế Độ hay là cho bạn, mình sẽ tới bệnh viện. Trong vòng 7 ngày mình có thể quay về một lần. Trước 7 ngày thì lại đi tiếp. Nhưng chính mình bệnh, mình phải tới bệnh, tới quay về tu viện là hàng ngày. Một ngày trước khi mặt trời mọc. Đó là hai trường đặc biệt. Nếu mà mình không quay về trong vòng ngày đó thì sẽ phạm đứt hạ nhưng mà lại không có phạm lỗi cho mình bệnh. Cái này nó phụ thuộc vào cái giới, cái danh giới chúng ta nhập hạ, chứ không phụ thuộc vào cái đó cúng dường bởi ai. Chúng ta nói cái danh giới nhập hạ, chúng ta không đi qua được, không được đi qua cái danh giới nhập hạ lúc mà qua một đêm. Nó không có nghĩa rằng cái vị cái nơi mà cái nơi vị tỳ kheo ở là cúng dường bởi cư sĩ hay ai đó, đó không phải cái điểm chính. Và chúng ta chia phước tại đây. Ngày mai sẽ thầy sẽ sau giới và cho ý chỉ. Idame bunyang asawakaya vahang hondu Idame bunyang nipanasa pachyo hondu Mama bunyabhagam sabasantanam pachyemi Te sabbe me samang bunyabhagam labandu Sadhu, sadhu, sadhu. Hôm nay vậy từ 9 đến 10 giờ vẫn trình pháp bình thường.